Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, đệ 398 trang. Thế giới này còn không có thể cải tạo nàng đến trình độ này. Bởi vậy nàng sẽ chờ mong người khác có thể làm được so với chính mình tàn nhẫn chút, có thể miễn trừ hậu hoạn, nhưng tốt nhất ai đều không cần tìm. Nàng không thích ỷ lại bất luận kẻ nào, thế giới này bất luận kẻ nào. Phù Xuyên tiếp tục khôi phục thân thể, một bên không nhanh không chậm đem đồ uống uống xong. 15 phút sau, xúc tua mấp máy, cuối cùng bỗng nhiên tách ra, tế bào tổ chức toàn bộ lột xác, toàn thân trên dưới mỗi một tấc, liên hệ gen bộ vị đều giống như tùy theo tách ra, đau đớn dưới. Phù Xuyên hít ngược một hơi khí lạnh, trong tay chai nước rơi xuống đất, giống như một mộng ngàn hoa cảnh. Tỉnh lại đã ruộng dâu, nhưng kỳ thật chính là vài giây sự. Nàng cả người ướt lọc cọc, toàn thân trên dưới đều ở chảy huyết. Dưới thân ngồi cục đá cũng bị máu loãng hoàn toàn nhiễm thấu, nàng có chút hoảng hốt. Nhưng thực mau cảnh giác lại đây. Vươn tay trái, ngón tay leo lên da cam quang cực hạn, thậm chí chuyển kim mang nho nhỏ xúc tua, cam mãn cách phía trên giống nhau là từ cấp năng lượng quyền uy, nhưng nếu tư chất cũng đủ khủng bố, sẽ được đến tán thành, tiến vào trung gian giai đoạn mãn cách kim diệu trạng thái. Mà kim danh sách cụ hiện cũng bị dự vì chuẩn tím quân dự bị. Tiến vào từ cấp tư chất sau cũng là cực cường đại một loại. Bởi vì ở cái này trung gian giai đoạn được đến càng nhiều một đoạn tầm bổ cùng năng lượng tăng cường con đường, kỳ thật chính là nhiều một đoạn kim diệu giai tầng. Kéo cao tổng thể hạn mức cao nhất đều là tím. Có kim diệu chống tím hiển nhiên so mặt khác tím cao một đoạn, tổng thể tới nói. Nàng bác thắng, vừa lúc này bên ngoài truyền đến đại quy mô sát thương động tĩnh. Sợ là vô tu những người đó toàn bộ khai đại bùng nổ tuyệt chiêu, phó bản mau kết thúc, nam thần. Thật cường, Phù Xuyên thở dài. Một bên quyết đoán đem trật tự tấm bia đá mảnh nhỏ dùng kim diệu xúc tua nuốt hết. Sau đó xoát một chút thu vào gen thụ chung, nhìn như tuyệt cảnh. Nhưng vận dụng kỹ xảo bác đánh cuộc. Ngược lại một bước đúng chỗ, Phù Xuyên tiểu tâm thao tác kim diệu xúc tua bọc trật tự tấm bia đá mảnh nhỏ cuốn lấy gen thụ. Mới vừa tiếp xúc, kia một sát, nàng cảm giác chính mình hết thảy đều cảm giác được trật tự tấm bia đá mảnh nhỏ kia siêu phàm trật tự lực lượng, nó ảnh hưởng toàn bộ gen hệ thống. Phù Xuyên biết hoàn chỉnh dung nhập mảnh nhỏ còn cần một chút thời gian, nhưng đã cũng đủ che lấp nó, cho dù là 90 cấp đại lão cũng không có khả năng xuyên thấu tam đại tối cao quy tắc linh hồn. Gen cùng áo nghĩa thế giới cái chán nhìn trộm đến người khác gen thụ, cho nên nàng ổn định. Bổn Long giáp thích phó bản kết thúc, kết toán bắt đầu, kết toán phát ra MVP, đơn người chiếm so 35%, tổng hợp biểu hiện MVP, đơn người chiếm so cống hiến độ 65%, bình định vì tuyệt cảnh trung ngăn cơn sóng dữ, tổng hợp hệ số 13.0, vượt qua 10 điểm hệ số, đạt tới hoàn mỹ trình độ, đứng hàng năm nay độ áo thuật cung 10 đại hoàn mỹ phó bản chi nhất, đem đặc biệt được đến áo thuật cung 10 vạn tích phân khen thưởng. Mà phó bản khen thưởng đem có hai kiện. Một, tuyệt cảnh sách lược giả huy chương, áo thuật cung từ cấp nhất phẩm vinh dự huy chương. Hai, thiên điểu hồi xuyên áo nghĩa thư, từ cấp. Phù Xuyên sửng sốt mới ý thức được, bởi vì phó bản tăng lên, khen thưởng cũng toàn bộ thăng hoa, mà tổng thể cái này phó bản bị cho rằng là thất bại tuyệt cảnh phó bản. Nhưng bởi vì nàng kỹ xảo công lược, dùng tiểu đại giới liền hoàn thành nó, cho nên đánh giá đặc biệt cao, khen thưởng cũng cấp đến đặc biệt hảo, Phù Xuyên đều có chút chột dạ. Vẫn là chiếm người từ ngoài đến tầm mắt quang, nhưng lường trước vô tu những người đó tàn sát đại bộ phận Long giáp thích đàn, tích phân khen thưởng cũng không ít, bởi vì căn bản thượng bọn họ cũng từ tuyệt cảnh phó bản bên trong sống sót. Còn thông qua phó bản, Phù Xuyên cái thứ nhất ra tới, vừa muốn đi ra ngoài, giữa mày vừa động. Bởi vì tinh thần dị đồng đã nhận ra có cực cường đại tinh thần lực tới gần. Nàng ánh mắt xuyên thấu mấy trọng không gian cái chắn thấy được kia mấy đoàn tinh thần lực tồn. Tại, này, không tốt, là những cái đó thần điện cam bào người, bên trong giống như có thiếu quan, tìm chính mình làm cái gì? Lại không quen biết, chỉ có thể là bởi vì phó bản hoàn thành quá hảo, khen thưởng tất nhiên cực hảo, thiếu quan không có khả năng không biết, như vậy chính là người tới không có ý tốt, mặc kệ cái nào thế giới. Cái nào thế lực đều có như vậy cặn bã, cố tình trêu chọc không dậy nổi, Phù Xuyên kiểu gì nhạy bén. Lập tức nhận thấy được chính mình tình cảnh không ổn, cố ý ngoại đại phiền toái tới cửa, nàng cắn răng một cái, lập tức xoay người lóe nhập bên kia lối rẽ, thả ẩn thân độn hành, ra không được áo thuật cung. Brook hành tỉnh áo thuật cung ở đối phương trưởng quản dưới. Đối phương nhất định trước đó phân phó thủ vệ phong tỏa, liền như vậy nháo ra tới. Chỉ ra và xác nhận đối phương. Không được, có chút lạn sự một khi xúc phạm đến tập thể ích lợi. Vu khống, cuối cùng chỉ có thể lạn ở nội bộ. Đại sự hóa tiểu, hơn nữa nàng không xác định cái này thiếu quan sau lưng có bao nhiêu đại thần điện hậu trường, nàng. Nhớ rõ trong thần điện mặt có thiếu quan vì thần tử thần nữ hầu quan cách làm. Thần tử thần nữ giữ gốc kém cỏi nhất là tương lai đại trưởng lão. Một cái đế quốc tổng cộng 9 cái. Địa vị tôn sùng, sánh vai vương tộc dòng chính hậu duệ quý tộc. Là tương lai muốn tranh cử thần điện chi chủ thần tông chi vị. Lạc tuyển giả ưu tú cũng có thể kế thừa đế quốc các bộ điện chủ chi vị. Người này nếu thật sự dám làm loại sự tình này, kia rất có khả năng chính là có thần tử thần nữ hậu trường, này có thể so cái gì lý ra cái gì eo cây. Khủng bố nhiều, nhưng giao ra đi nói. Đối phương cũng chưa chắc sẽ bỏ qua chính mình, thế giới này cùng nàng bát tự không hợp, Phù Xuyên tư. Duy thực mau, nhanh chóng đem một cái camera giấu ở kim diệu xúc tua nội. Cũng đem nó hơi co lại. Thao tác tinh tế như tơ kim diệu xúc tua tàng tới rồi mắt trái nội chắc. Cũng đối nó tiến hành rồi một cái cấm áo bảo hộ làm đối phương áo thuật vô pháp ảnh hưởng nó, đối. Phương nhất định sẽ dùng áo thuật cấm thiết bị ghi hình điện tử tín hiệu, mau mau mau. Suy nghĩ một chút, nàng lại ở tay áo nội ẩn giấu một cái mini camera, ong. Một đám người rải rác xuất hiện ở phó bản truyền tống khẩu, vô tu đám người biểu tình có chút hoảng. Hốt, kết thúc, hoàn thành. Bọn họ sở dĩ như vậy điên cuồng tàn sát Long Giáp Thích, chính là cho rằng Long Giáp Thích Vương bên kia thất bại. Bọn họ sợ bị này đó Long Giáp Thích đàn vây khốn, sợ hãi, bởi vậy dùng ăn nãi sức lực dùng hết tài nguyên cùng át chủ bài cầu sinh, kết quả thật vất vả xử lý. Cuối cùng một đầu Long Giáp Thích, phó bản nhắc nhở kết thúc. Hết chương.